Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay hắn nắm thật chặt lại. Thẩm Kiều một mình thưởng thức nửa ngày, thấy hắn có vẻ bình tĩnh, trong mắt thâm trầm, liền không thuận theo mà dậm chân nói. Làm ơn mà, người ta đã làm nửa ngày rồi đó, anh một câu cũng không thèm nói sao? Như thế nào chứ? Là kém cỏi lắm sao? Coi như cô làm không tốt, cũng nên mở miệng nói một câu đi chứ. Dám nói cô làm không tốt, lần sau cô nhất định sẽ làm tốt hơn nha. Trình Dịch Dương đột nhiên đưa tay kéo cô ôm vào trong lòng, nâng cằm của cô lên mà hôn xuống. Lần đầu tiên bị nụ hôn như thế này, làm cho người ta hít thở không thông. Đầu lưỡi của cô bị đảo lên bên trong miệng, cô lập tức không phản ứng kịp. Hô hấp của hắn nặng nề, bàn tay xuyên qua vạt áo lông của cô, kéo quần lót ren xuống. Đừng, cửa sổ còn chưa đóng đó. Hắn gấp gáp làm cho cô sợ, cô liều mạng đẩy hắn, muốn tìm ra một chút khe hở từ dưới môi của hắn. Bọn họ còn đứng ở trong phòng khách, cửa sổ to sát đất mở ra. Người đàn ông này lại muốn lột sạch cô ở đây thì thật là quá đáng. Cô lớn mật và nhiệt tình hơn nữa, cũng không dám diễn cảnh xuân ở phòng khách vào ban ngày, miễn cho người đi đường vô duyên vô cớ nhìn thấy. Trình Dịch Dương ôm cô lên, sợ cô té xuống. Bắp đùi trắng như tuyết kẹp hông của hắn thật chặt, nơi cứng rắn của hắn để ở nơi mềm mại của cô. Tên đàn ông đáng chết, tự dưng trong nháy mắt kích động đến như vậy. Hắn ôm cô vào trong phòng, vội vàng quăng cô vào trong chiếc chăn mềm mại. Mặc dù không đau nhưng đầu óc cũng choáng váng. Thẩm Kiều còn chưa kịp bò dậy thì đã bị Trình Dịch Dương ngăn lại, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích được. Trình Dịch Dương, anh làm... Còn chưa nói xong thì cô đã bị hắn hung hăng chặn lại. Bàn tay của hắn chuyển qua chiếc cằm trắng nõn, rồi cúi đầu hôn cô một cách mãnh liệt. Một tay khác cũng không an phận, xốc lên vạt áo lông. Trong giây lát, chiếc quần lót ren mỏng manh bị ném xuống giường. Anh... Thẩm Kiều à, anh có thể không từ từ, có được không? Tiếng hít thở nặng nề vang lên ở bên tai cô. Từng nhịp mang thêm hơi thở nam tính mãnh liệt. Lòng của cô không hiểu vì sao vừa nhột vừa đau. Thở trắng kiện thẳng tháp tiến vào trong cơ thể cô, sâu đến mức vô cùng. Cô cắn chặt môi lẩm bẩm oán trách. Trình Dịch Dương, tên đàn ông đáng chết. Đi bảo như vậy còn biết là rất đau sao? Hắn không nói chuyện mà chỉ hôn cô, hôn đến kịch liệt cuồng nhiệt. Đúng là điên rồi, thật sự là điên rồi. Y phục của bọn họ còn chưa có cởi, đã dây dưa ở trên giường lớn. Rất là đau, là vô cùng đau, bởi vì hắn quá lớn. Ngày thường hắn đều phải dụ dỗ thật lâu, cô mới có thể tiếp nhận hắn. Nhưng mà hôm nay không có bất cứ màn dạo đậu nào, đã trực tiếp thô lộ tiến vào như vậy, không đau mới là lạ đó. Nhưng mà cái loại cảm giác tê dại bén nhọn cũng từ từ dâng lên theo động tác của hắn. Cái mông mượt mà bị hắn nâng lên thật là cao. Thừa nhận nhiệt tình của hắn, vòng eo mảnh khảnh cũng bị hắn nắm thật chặt. Nhíu mày, đôi môi đỏ tươi không ngừng ngâm nga âm thanh non nớt mà cất tiếng mắng, nhưng mà cũng rất là thoải mái. Một giờ, hai giờ, chờ mãi, hắn rốt cuộc cũng buông tha cô ra, thì toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương mỗi một cơ đều vừa mỏi vừa đau đến mức tê dại. Cái tên đàn ông đáng ghét này. Cô tức giận thở gấp, trợn mắt nhìn từng bắp thịt rắn chắc, hàm răng thật là ngứa. Hùng khí của hắn vẫn ở lại trong cơ thể cô còn không chịu ra ngoài. Ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm hắn, nhìn mặt người đàn ông thỏa mãn, lại nhìn vết thương đầy mình, thật sự là rất hận, chỉ muốn cắn hắn một cái. Vừa đúng lúc cắn một cái trên viên trước ngực của hắn. Mồ hôi ướt mặn, đàn ông vừa vận động xong, ở trên người tàn mát ra một loại mùi vị đặc biệt. Chớ lộn xộn, hắn sờ nhẹ cái mông nhỏ của cô nhàn nhạt cảnh cáo. Không cần, tiếp tục cắn. Ai bao người đàn ông này không giải thích được đã động dục, càng không chịu giờ rồi. Cô rõ ràng là không làm cái gì, rốt cuộc là trêu chọc hắn ở đâu chứ? Chẳng lẽ cô ưu đồ không tốt, cũng không cần trừng phạt như vậy chứ? Không tới một phút, cô rõ ràng cảm giác được hắn lại biến hóa trong cơ thể mình. Không thể nào nha. Cô vội vàng buông miếng thịt đang cặm trong miệng, vội vàng đứng dậy chạy trốn. Hắn chỉ cần một tay đã thoải mái kéo cô xuống dưới thân. Trong mắt đen, nhánh nghiêm túc nhìn cô nói. Anh đã nói cái gì hừng? Người ta thật là đói đó. Trốn công thoát, không thể làm gì khác hơn là phục tùng làm nũng. Rất tốt, anh cũng vậy. Động tác của hắn không nhanh không chậm. Đói cái gì chứ, đúng là cái đồ sắc lang. Rõ ràng là mỗi đêm đều cố gắng ăn cô, ban ngày còn bất chợt bổ sung vào lại còn dám kêu đói sao? Duyên dáng kêu to, khối thịt non nớt bị chống đỡ, liều mạng cọ sát, nước xuân róc rách kịch liệt không ngừng. Chờ kích tình trong nhà có vẻ thối lên một lần nữa, thì bên ngoài đã trở khuya. ngôi sao đáng yêu trên trời lặng lẽ chiếu sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net